Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào huyết tẩy, thực lực của Giang Thiếu Bạch từng bước tăng lên. Diệp Đình Vân vẫn để tâm đến vườn linh thảo, nhưng linh thảo lại không thể lớn nhanh được. Sau đó, Giang Thiếu Bạch huyết tẩy, dùng máu thú còn lại dư chút dược lực để tưới lên linh thảo, không ngờ lại có hiệu quả ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Hoa hấp thu máu thú, sau đó vọt lên cao một đoạn. Diệp Đình Vân tốn không ít công sức thúc giục nó sinh trưởng, nhưng tiếc là hiệu quả không bằng so với cây sữa. Y phóng linh lực vào Cửu Vĩ Hoa, nhưng hoa hấp thu rất ít, ngược lại tưới máu lại có hiệu quả hơn. Phát hiện ra điểm này, y bắt đầu tiến hành thí nghiệm mấy lần. Ban đầu là trực tiếp dùng máu loãng có sát khí nồng đậm kích thích Cửu Vĩ Hoa. Sau khi tưới một chút, lá của hoa chuyển sang màu vàng. Tiếp theo, Diệp Đình Vân lại dùng máu loãng mà Giang Thế Bạch đã tắm, hiệu quả tương tự. Cuối cùng dùng máu loãng mình đã tắm thì hiệu quả kinh người. Tưới máu loãng không lâu, Cửu Vĩ Hoa cao lên thêm một đoạn. Giang Thế Bạch nhìn Cửu Vĩ Hoa mà cảm thấy thứ này hơi giống sản phẩm phóng đại của cỏ đuôi cáo ở thế giới hiện đại. Nếu như 5-6 ngày mới mọc ra một cái đuôi, vậy phải cần rất nhiều thời gian mới có thể mọc đến cái đuôi thứ 9 đó. Diệp Đình Vân lắc đầu. Nóng vội, không ăn được đậu hũ nóng đâu. Tư tế nói, Cửu Vĩ Hoa có thể mọc được đến cái đuôi thứ 9 là một trong một vạn đó. Mọc được cái đuôi thứ 7, thứ 8 đã là hiếm lắm rồi. Theo lời của tư tế thì trồng Cửu Vĩ Hoa chính là trồng thật nhiều, nhưng chỉ tập trung chăm sóc vào một. Giang Thiên Bạch nghe nhắc đến tư tế, hắn không nhịn được bĩu môi. Gần đây tư tế đại nhân thường xuyên qua. Dường như là tư tế thích trồng trọt, chẳng qua tay nghề chỉ rất tầm thường, cho nên đành phải chạy đến nhà họ. Nhìn linh thảo của vườn Diệp Đình Vân mà nhèo nước miếng. Y lườm hắn một cái, Giang Thiên Bạch ngượng ngùng. À, có gì đâu, chúng ta đi huyết tẩy đâu. Diệp Đình Vân thu được một ít máu tươi, rót máu vào trong lu đá. Hắn nhìn phương thuốc ở trong tay. Là phương thuốc mới sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Y đã thử qua, phương thuốc này có hiệu quả không chỉ gấp đôi phương thuốc huyết tẩy bình thường, mà máu mãnh thú quý hiếm. Có thể tưởng tượng được giá trị của phương thuốc này. Giang Thế Bạch phàn nàn. Tư tế đại nhân thật là, mỗi một lần chỉ cho một phương thuốc chứ. Thì người ta dựa vào thứ này để ăn cơm, đương nhiên không thể nào tiết lộ hết cho chúng ta được. À, nó cũng đúng. Dù sao, họ là người bên ngoài đến hồ nha trại, không giống như người địa phương. Tư tế có tâm đề phòng bọn họ cũng đúng. So với lúc họ mới đến thì người trong bộ lạc đã tín nhiệm họ hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân nhìn bụi Cửu Vĩ Hoa trong sân, chợt nói, có khả năng là bụi hoa biến dị đó. Cửu Vĩ Hoa đã mọc đến cái đuôi thứ 6, cao đến gần 1,5 m. Theo lời của tư tế đại nhân thì Cửu Vĩ Hoa trưởng thành cũng không có cao đến như vậy. Có lẽ là nhờ năng lực của Diệp Đình Vân, cũng có thể là nhờ máu thú để cho bụi Cửu Vĩ Hoa phát sinh biến dị. Thời tiết hình như đã lạnh hơn. À, hình như bắt đầu lạnh hơn đó. Nên chuẩn bị lương thực nhiều một chút đó. Hắn gật đầu tán thành. Mấy ngày nay hắn thường đi ra ngoài cùng đội săn. Mọi người nói vào mùa đông, động vật đi ngủ đông, không ra ngoài. Mà hoàn cảnh mùa đông khắc nghiệt, đến lúc đó phải ra ngoài săn bắn lại càng khó khăn. Có điều lần này đội săn lại rất tự tin đối mặt với mùa đông sắp tới. Nói năm nay nhờ có hai người mà vũ khí đầy đủ, trước mùa đông sẽ dự trữ đủ thịt mãnh thú. Chắc chắn là sẽ ăn tốt hơn mùa đông năm ngoái. Nghe nói phát hiện ra một đàn trâu rừng, hay là ngày mai ta theo ngươi đi săn? Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch cũng gật đầu. Ở trong đàn trâu có không ít con lợi hại, muốn bắt chúng thì trước hết phải tính kỹ kế hoạch. Năng lực của Diệp Đình Vân có thể hỗ trợ khi đi săn. Mọi người đào một cái hố trên đất bằng, sau đó y dùng dây mây bao phủ trên mặt hố. Y có thể thúc giục cây cối sinh trưởng, cản đường đi của hung thú. Diệp Đình Vân ít khi ra tay, nhưng lần nào ra tay cũng thu hoạch không nhỏ. Mới đầu đội săn còn lo có chuyện, hiện tại chứng kiến thực lực của y, họ lại rất phục tùng. Gần đến mùa đông, hổ nha trại lại chuẩn bị. Hàng năm cứ đến mùa đông là bầu không khí ở hổ nha trại khẩn trương, nhưng năm nay bầu không khí lại rất thong dong. có vài người đang xử lý thịt, chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.